Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, tiến giai từ trường chuyển động phía trước điều kiện. Thiên Hữu: Thế nhưng là sự kiện đã có chỗ tiến triển. Mở tối lòng đất không gian. Dương Thiên Hữu ác độc kế hoạch ngay tại sinh ra. Sư tôn: Đệ tử gần đây cũng không có tìm được cơ hội đối với Tạ Liên Âm ra tay. Bất quá, đệ tử có thể tìm tới một đầu mối khác. Dương Thiên Hữu cung kính nói. Ta nghĩ, ta có thể tìm tới sư tôn muốn tìm phản tông thiếu niên Trầm Úc. Cái gì? Mau nói. Truyền tin phù trên đá hư huyễn bóng người đột nhiên đứng lên. Dù là ngăn cách hai châu chi địa, Dương Thiên Hữu vẫn như cũ từ sư tôn trên thân cảm nhận được cái kia cỗ ngập trời sát ý. Đó là một loại hận không thể ăn hắn cốt tủy phẫn nộ. Dương Thiên Hữu không dám khinh thường. Một năm một mười nói. Là như vậy, sư tôn còn nhớ rõ Vạn Pháp Tiên Môn cái kia cùng tội phạm truy nã có cùng loại đặc thù Tần Thiên. Đi, nửa ngày sau đó, tại Dương Thiên Hữu tùy ý xuyên tạc phiên bản phía dưới. Dần dần đem Tần Thiên hành động hướng Trầm Úc trên thân dựa vào. Mà phù thạch trên không bóng người cũng càng phát ra kích động. Khuôn mặt đáng ghét, dữ tợn nói. Tốt, tốt, rất tốt. Nguyên lai tên tiểu xúc sinh nhà ngươi là chạy trốn tới Từ Châu. Còn giả mạo những người khác lẫn vào Vạn Pháp Tiên Môn. Trách không được tìm không thấy tung tích. Thiên Hữu, ngươi cũng đã biết cái kia tiểu xúc sinh gần nhất phạm vi hoạt động. Dương Thiên Hữu cấp tốc nói. Tần Thiên gần đoạn thời gian đi tới đi lui tại Tông Môn cùng Giang Lăng Thành. Cho đệ tử mấy cái ngày thời gian. Liền có thể tra được Tần Thiên chuẩn xác hạ lạc. Tốt. Vậy liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Ta hy vọng ta đến Từ Châu về sau. Có thể trước tiên biết được tung tích của hắn. Việc này làm thỏa đáng. Ta liền không truy cứu ngươi thất trách. Minh Bạch, đóng lại truyền tin phù thạch. Dương Thiên Hữu khuôn mặt dữ tợn cười ha hả. Hắn không nghĩ tới. Sư tôn đối cái này Trầm Úc hận ý lại mãnh liệt như thế. Căn bản thì không có hoài nghi tới hắn cử động lần này là vì mượn đao giết người. Sự tình so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nếu là không có ngoài ý muốn, đợi sư tôn đi vào Từ Châu, Tần Thiên đem chắp cánh khó thoát. Mà đếm ngược, chỉ còn lại có 3 ngày. Tần Thiên a Tần Thiên, mặc dù ngươi có vượt cấp mà chiến năng lực lại như thế nào, sư tôn thế nhưng là Thiên Nguyên Tông Chu Tà Điện phó điện chủ, tại Kim Đan đỉnh phong dừng lại mấy trăm năm cường giả, coi như không có nguyên anh chiến lực, chỉ ít cũng là ngụy nguyên anh cảnh giới. Người lấy cái gì tới chặn? Ngoặc kép chấm chấm. Thiên Nguyên Tông. Đồng dạng đóng lại truyền tin phù thạch Triệu Công Minh bóp chặt lấy ở trong tay phù thạch. Lạnh lẽo hung lệ bạo ngược khí tức tràn ngập toàn trường. Tiểu xúc sinh. Hiện tại ngươi đã mưu phản Thiên Nguyên Tông. Ta nhìn Ngân Nguyệt tiện nhân kia như thế nào bảo vệ ngươi. Nếu không phải nàng ngăn cản. Ta sớm đã đem cái kia Cố Minh bắt lấy quy án. Hỏi ra Ngưng Yên mất tích chân tướng. Bất quá lần này, người nhất định phải chết. Triệu Công Minh bỗng nhiên nhe răng cười. Đối với hắn thương yêu nhất đệ tử Liễu Ngưng Yên mất tích một chuyện. Cái này đại trong nửa năm hắn tra tìm vô số manh mối. Lại thỉnh thoảng cho Cố Minh tạo áp lực. Nhưng bởi vì Ngân Nguyệt ngăn cản. Cùng Trầm Hoan cái này thiếu tông chủ giám sát toàn tông. Dẫn đến hắn hành động liên tiếp thất bại. Trôi qua hơn phân nửa năm thời gian, hắn dĩ nhiên thẳng đến tìm không thấy hung thủ. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Liễu Ngưng Yên mất tích tuyệt đối cùng Trầm Úc có quan hệ. Lại thêm Trầm Úc tại Thừa Kiếm Cốc thí luyện bên trong chỗ bạo lộ ra thực lực, hắn có lý do hoài nghi Liễu Ngưng Yên lúc ấy xác thực đụng phải Trầm Úc. Nhưng bởi vì không rõ ràng Trầm Úc ẩn tàng thực lực, bị đánh chết tại chỗ, cái xác không hồn, chỗ kia bị phá hư hoang dã, cũng là hai người chiến đấu dấu vết, chỉ là hắn phen này phỏng đoán, cũng không có đạt được 6 điện tán thành. Dù sao Trầm Úc mặc dù phản bội chạy trốn tông môn, nhưng cũng không có đối tông môn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, hắn hiệp trợ Trầm Hoan một đám Thiên Nguyên thất tử đánh bại Mạnh Phàm. nói là cứu được Thiên Nguyên thất tử mệnh cũng không quá đáng chút nào. Chỉ cần Trầm Hoan còn là hắn tỷ, Thiên Nguyên Tông liền không khả năng gióng trống khua chiêng phát động các đệ tử tiến đến lùng bắt. Càng không khả năng lấy Thiên Nguyên Tông danh nghĩa, hướng còn lại 8 đại tiên môn phát động truy nã. Không được, nửa năm trước tên tiểu xúc sinh này thì có thể so với kim đan hậu kỳ thực lực. Bây giờ trải qua nửa năm tu luyện, lại tại vạn pháp tiên môn đạt được chỗ tốt. Riêng là ta một người không an toàn. Đối đãi loại thiên tài này, nhất định phải lấy lôi đình chi lực chảm thảo trừ căn. Tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì một điểm lật bàn cơ hội. Nghĩ như thế, Triệu Công Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem một cái phù thạch theo bóp nát. Sớm chậm đợi một nén hương thời gian về sau, 6 bóng người dường như hưởng ứng Triệu Công Minh truyền tin. Bắt đầu hiện ra hư ảnh. Đỗ Khang, người phát ra chính là nhất cấp chỉ lệnh. Vì chuyện gì? Triệu Công Minh ngưng tiếng nói. Ta cần một tên chỉ ít kim đan đỉnh phong tu sĩ cùng ta một cùng ra tay giải quyết một người. Ta hoài nghi người này có được không kém hơn song nhất phẩm căn cốt đặc thù căn cốt. Cái này đối nghiên cứu của chúng ta sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Để ta đi, vừa vặn gần nhất bởi vì tuần hải một chuyện, thời gian tương đối nhàn rỗi. Đỗ Khang, ta cái kia đi nơi nào tìm ngươi? Một tên cao lớn hư ảnh hai tay nắm quyền, nứt cười nói, Từ Châu, Giang Lăng thành tụ hợp, giao dịch đạt thành. Đỗ Khang, người hào phí một đạo nhất cấp chỉ lệnh, đợi nhiệm vụ hoàn thành do ta nhóm ước định giá trị. Như giá trị không ngang nhau, người cần lại đi hoàn thành một kiện chúng ta chỉ định một cấp nhiệm vụ. Tan họp, đóng lại truyền tin thạch, Triệu Công Minh một mặt thâm trầm, liền kim đan đỉnh phong tu sĩ đều có thể tùy ý phái ra. Lại biết tuần hải một chuyện, quả nhiên. Cái này phạt tiên thương hội là tiên môn nội bộ nhân viên làm ra. Cũng không biết tham dự bao nhiêu nhà tiên môn. Lại có cái gì nhân vật trọng yếu tham dự trong đó. Mới có thể hình thành bây giờ quy mô. Cái này phạt tiên thương hội. Là tại trăm năm trước tìm tới Triệu Công Minh. Mở ra có thể cho hắn đột phá nguyên anh to lớn dụ hoặc. Hắn mặc dù là Chu Tà Điện điện chủ nhi tử. Nhưng chính mình phụ thân đã bế quan trấn hải điện dài đến mấy trăm năm. Hắn tự thân thiên tư lại không có đạt tới có thể khai mở ngoại cảnh thiên địa trình độ. Sau đó tu vi tại đạt tới kim đan đỉnh phong về sau. Thì triệt để ngưng lại. Đúng lúc gặp lúc này. Một cái tên là Phạt Tiên Thương hội tổ chức tìm tới hắn. Nói có thể cho hắn đột phá nguyên anh cảnh giới. Điều kiện là hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được điểm cống hiến đếm. Người làm tăng lên căn cốt thiên phú, sản xuất hàng loạt nhất phẩm căn cốt điên cuồng thí nghiệm, chính là từ hắn khởi xướng, đi qua mấy chục năm nghiên cứu, tại Phạt Tiên Thương hội cùng vô số nhân mạng thôi thúc dưới. Cái này thí nghiệm đã thu được hiệu quả nhất định, Dương Thiên Hữu cũng là cái này thí nghiệm thành công án lệ. Hắn cũng bởi vậy thu được cái tổ chức này tín nhiệm. Trở thành Phạt Tiên Thương hội trên mặt nổi 7 đại người phụ trách một trong. Danh hiệu Đỗ Khang, càng là đạt được tổ chức trợ giúp, đem tu vi tăng lên tới ngụy nguyên anh cảnh giới. Không chỉ có vững chắc mình tại Chu Tà Điện phó điện chủ vị trí, càng đem đại lượng thành công vật thí nghiệm điều động đến 9 đại tiên môn. Trong bóng tối đánh cắp cái khác tiên môn bí mật, nếu không phải Trầm Úc thực lực ẩn tàng quá sâu. Triệu Công Minh lo lắng một lần giết không được, hậu hoạn vô cùng, cũng không cần vận dụng cái này vô cùng thần bí Phạt Tiên Thương hội lực lượng. Tự nhiên không có ai biết Dương Thiên Hữu, Triệu Công Minh mưu đồ, vạn pháp tiên môn nội bộ, Tạ Liên Âm một chuyện bởi vì Trác Phi Hồng không làm. Trải qua 2 ngày lên men về sau, cũng không giải quyết được gì lên, giờ này khắc này, Giang Lăng thành 30 km bên ngoài Lôi Kích Cốc. Xì xì xì, bốn bể toàn núi, lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích trong sơn cốc, điện sáng lóng lánh không nghỉ, một tôn phảng phất là từ lôi quang dệt thành mà thành hùng tráng bóng người tại sơn cốc trung tâm. Ngật đứng bất động, tại hắn quanh thân có từng cái tráng kiện như mãng bỏng mắt hồ quang điện không ngừng vạn. Vẹo, tán phát ra, đem cái này bản liền trở thành phế tích lôi kích cốc phá hư càng thêm nghiêm trọng. đáy cốc hãm sâu mười mấy mét. Còn tốt nơi đây bị che kín phía trên trùng điệp trận pháp. Lại khoảng cách Giang Lăng Thành đủ xa. Hoang tàn vắng vẻ. Lại thêm Tịch Nguyệt một đoàn người thỉnh thoảng xua đuổi. Cái này mới không có bị phát hiện dị thường. Rốt cục đạt đến 100 vạn vôn. Cốc trong, Trầm Úc tuy nhiên đứng im bất động như là một pho tượng. Nhưng trên thân lại ẩn ẩn truyền đến thật lớn thủy triều lên xuống bành trướng thanh âm. Chính là điện lưu dâng trào phồng lên tới cực điểm biểu hiện. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ khí tức tựa hồ nhét đầy toàn bộ không gian. Nếu có người tại nơi này liền sẽ cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào cuồng phong bạo vũ. Bên trong, bởi vì kiếm sinh cương lôi cưỡng ép chen ngang, dẫn đến điện lưu thúc đẩy tu luyện chậm hơn như vậy một bậc. Nhưng ở hắn không ngủ không nghỉ tu luyện dưới, vô thượng lôi kiếp mang đến vô cùng vô tận điện lưu sinh sôi. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đẩy mạnh lôi từ bất diệt thể tiến độ. Đến hôm nay, Trầm Úc đã là đạt đến điện lưu đẩy mạnh lực lượng cảnh giới cực hạn. 100 vạn vôn, như bài sơn đảo hải lôi nguyên cùng điện lưu tại toàn thân dâng trào. Thế mà Trầm Úc ý chí liền như là mênh mông biển lớn bên trong định hải thần châm. Thể nội mênh mông điện lưu dâng trào phía dưới. Hắn lại đối trong thân thể hết thảy đều như là xem vân tay trên bàn tay. Rõ ràng rành mạch, toàn thân có thể cảm giác được mỗi một tấc gân cốt. Mỗi một cây sợi cơ nhục bên trong, không khỏi là tràn đầy một loại bành trướng bạo liệt năng lượng. Toàn thân cho người ta một loại cứng cỏi, lóa mắt, bài xích còn lại hết thảy năng lượng kỳ dị cảm giác. Để hắn thể phách đạt đến một loại khó có thể lường được độ mạnh. Khởi nguồn của sự sống liền đến từ lôi điện. Loại này hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh năng lượng thời gian dài đến nay thối luyện Trầm Úc thể. Phách, hắn cảm ứng của mình bên trong. Dường như mỗi một tế bào tràn đầy dị thường mênh mông sức sống cùng sinh cơ. Tựa hồ có một loại rất nhỏ lại tràn ngập bạo tạc tính sinh cơ năng lượng tiềm tàng trong đó. Cuồng bạo, dường như vô cùng vô tận giống như lực lượng cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Để Trầm Úc cảm giác được giờ này khắc này chính mình là cường đại trước nay chưa từng có. 100 vạn vôn, Trầm Úc mở hai mắt ra, làm đến toàn bộ đáy cốc giống như sấm sét giữa trời quang giống như trong nháy mắt sáng như ban. Ngày, nội tâm lại là cảm xúc bành trướng. 97 vôn cùng 100 vạn vôn nhìn như chỉ thua kém 3 vạn vôn. Nhưng là điện lưu thúc đẩy cảnh giới viên mãn. Chân chính biến chất giai đoạn, tựa như lưới bàn tư nguyên, cho dù tiền kỳ download thời gian bao nhanh, chỉ có hay không đạt tới 100%, người vĩnh viễn cũng mở không ra tư nguyên. Điện lưu đẩy mạnh cũng có được chỗ tương tự, tăng lên tới 100 vạn vôn hắn, thực lực so với 97 vạn vôn, chỉ ít tăng cường ngũ thành, mặc dù không cách nào xác định có thể hay không sánh ngang cái gọi là nguyên anh thiên tôn. Nhưng là Trầm Úc đoán chừng, chỉ cần không có giống Tàng Kiếm Phong phong chủ một dạng ngoại cảnh thiên địa. Dù là chân chính nguyên anh tu sĩ, hắn cũng dám đấu một trận. Đi vào cái thế giới này hơn một năm thời gian, hắn đã bất chi bất giác đứng ở cái thế giới này siêu phàm lực lượng kim tự tháp cao điểm. Khoảng cách tối cao cấp chiến lực phân thần cảnh giới thánh giả. Tựa hồ cũng chỉ kém như vậy một cảnh giới. Bất quá. Trầm Úc thần thái sáng láng, chập trùng tâm chiều dần dần bình ổn lại, đạt tới 100 vạn vôn về sau. Điện lưu đẩy mạnh thì hoàn toàn đình chỉ tăng trưởng, liền xem như tiếp tục tiếp nhận vô thượng lôi kiếp cung cấp vô cùng điện năng cũng vô pháp lại. Khiến lực lượng tăng trưởng mảy may, chỉ có thể bị động tăng lên lôi đình tế bào dự trữ điện năng. Xem ra đã triệt để đến bình cảnh, như vậy bước kế tiếp. Chính là muốn đột phá đến từ trường chuyển động. Điện lưu thúc đẩy đặc tính ngay từ đầu là lôi quỷ công tự mang đặc tính. Sau đó chính là dung hợp. Ta tự thân đối như thế nào tiến giai từ trường chuyển động căn bản không hiểu rõ. Nhưng mà sửa đổi phần lôi từ bất diệt thể bên trong còn ghi lại cái cuối cùng giai đoạn điện từ thể. Lôi từ bất diệt thể bên trong có quan cái cuối cùng giai đoạn điện từ thể tiến dài huyền bí theo trong lòng chảy xuôi mà qua. Trầm Úc nhíu mày, trong lòng trầm ngâm, tại lôi từ bất diệt thể nói rõ bên trong. Điện từ thể là trưởng khống, phát huy từ trường lực lượng một loại cực kỳ cao đẳng hệ thống. Coi như sáng tạo môn này bí tịch người sáng lập, cũng chỉ là tại trên lý luận hoàn thành quyển bí tịch này bịa đặt. Cũng tu luyện đến lôi linh thể đại thành. Về sau điện từ thể, vẫn tồn tại ở lý luận bên trong. Muốn từ lôi linh thể lột xác thành điện từ thể, thì coi như là môn công pháp này một cái cực kỳ trọng yếu cửa khẩu. Cũng là lực lượng, thậm chí là sinh mệnh trên bản chất một loại thuế biến. Nhưng khi Trầm Úc đạt tới điện lưu đẩy mạnh cực hạn về sau, mới phát hiện muốn tiến giai điện từ thể tuyệt không đơn giản. Lôi vân thể, lôi linh thể giai đoạn, là tu luyện giả tiếp nhận điện lưu, tu luyện điện lưu, vận dụng điện lưu, cũng lấy đặc biệt phương thức vận chuyển tiếp nhận những thứ này điện lưu. Từ đó khiến người ta thể sinh ra kháng điện tính, tê liệt đối lôi điện cảm ứng. Tại loại này cực đoan tu luyện phương thức phía dưới, có thể trình độ lớn nhất tăng lên tu luyện giả tu vi cảnh giới. Cực lớn cường hóa tăng lên tu luyện giả thể phách, ý chí cũng có thể được thối luyện, là tinh khí thần tam vị hợp nhất tăng lên trên mọi phương diện. Mà muốn đạt tới lý luận bên trong điện từ thể, một mặt là muốn đem một người tinh khí thần hoàn toàn thống hợp lại. Một mặt khác là nhất định phải đối tự thân điện từ chân khí hiểu rõ tỉ mỉ. Đồng thời có thể đem chân khí năng lượng trưởng khống đến rót vào tế bào vi mô trình độ. Làm đến toàn thân tế bào hợp tác chân khí lực lượng làm đến càng cao tốc hơn ma sát. Lấy điện sinh từ, kết hợp người tu hành sinh mệnh từ trường cùng điện từ trường. Hình thành chân chính siêu tự nhiên từ trường lực lượng. Cái này khiến Trầm Úc ý thức được. Lôi chi hô hấp chuyển dịch công tác không cho trì hoãn. Mà lại những lý luận này phía trên bịa đặt tu luyện miêu tả 10 phần kỹ càng. Trầm Úc lại ý thức được chính mình còn xa xa không có đạt tới lực lượng lên cấp điều kiện tiên quyết. Trừ phi hắn hiện tại có thể đem lôi chi hô hấp chuyển dịch thành công. Cũng đem dung hợp nhập lôi từ bất diệt thể bên trong. Hoặc là tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Khi đó, hắn mới có tiến giai từ trường chuyển động cơ sở. Đây là bởi vì hắn từ khi thu hoạch được điện lưu thúc đẩy đặc tính về sau. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian. Lực lượng cảnh giới ngay tại các loại lượng lớn lôi thuộc tính tà vật tiếp theo đường tăng vọt. Nhất là vô thượng lôi kiếp xuất hiện. Làm đến hắn ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Điện lưu đẩy mạnh hoàn toàn lấy không thể tưởng tượng. Vi phạm tu hành lẽ thường tốc độ trực tiếp theo 450 vạn nhảy đến 100 vạn vôn. Lực lượng cực hạn, chính là đây cơ hồ một ngày một cái biến dạng khủng bố tăng trưởng tốc độ. Dẫn đến Trầm Úc đối tự thân năng lượng trưởng khống trình độ xa còn lâu mới có được đuổi theo. Đánh cái so sánh, nằm trong loại trạng thái này, Trầm Úc thân có 100 điểm lực lượng, có lẽ chỉ có thể phát huy ra 7-80 phân trình độ. Mà lên cấp điện từ thể điều kiện tiên quyết cũng là đối chân khí bản thân lực lượng trưởng khống. Đến 100%, thậm chí cao hơn trình độ. Cái này một điều kiện tiên quyết phía trên Trầm Úc còn tạm thời không cách nào thỏa mãn. Mà căn cứ lôi từ bất diệt thể miêu tả, trưởng khống trình độ đến 100% về sau. Còn muốn đem toàn thân tế bào điện từ hóa, cũng chính là hoàn toàn thối luyện thành lôi đình tế bào. Thế mà trước mắt hắn tiến độ, chỉ tiến hành đến một nửa không đến. Mấu chốt nhất là, vô luận là tự thân lực lượng trưởng khống, vẫn là lôi đình tế bào thối luyện, đều không có cái gì đường tắt có thể đi. Chỉ có thể nói dựa vào chính mình từng điểm cẩn thận rèn luyện. Đương nhiên, cái này chỉ là người bình thường, mà hắn, là treo vách tường, tà nguyên. 9527, đã bình thường biện pháp cần hao phí đại lượng thời gian. Vậy liền bạo lực thêm điểm, dùng tà nguyên nhảy qua đoạn này rèn luyện thời gian, trực tiếp tiến giai từ trường chuyển động. Cũng không biết cái này chỉ còn lại tà nguyên có đủ hay không, bởi vì từ châu khu vực, Giang Lăng thành phạm vi bên trong là trọng điểm khu, tà tai căn bản lưu giữ sống không được. Hắn cho tới bây giờ đến từ châu sau thì chưa bao giờ gặp mấy lần tà tai. Sùng linh giáo đồ, cũng không có mấy cái. Điểm ấy tà nguyên, còn là hắn trước đó tại lưu ly cốc lúc tích lũy xuống. Theo lý mà nói điện lưu đẩy mạnh đạt đến cực hạn về sau. Chỉ cần một lần thêm điểm, liền có thể đột phá trước mắt cực hạn, đạt tới cái kế tiếp giai đoạn. Nhưng điện tử thể cần có phía trước điều kiện hơi nhiều. Cũng không biết có thể thành công hay không. Trong khoảnh khắc, Trầm Úc ánh mắt lập lòe. Không khỏi có chút không xác định. Nhưng rất nhanh hắn thì điều chỉnh tốt tâm tính. Ánh mắt kiên định bên trong. Tại lôi từ bất diệt thể một cột điểm hạ đi. Tăng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.